Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2701. Chương 2701. Gian nan. Có thể thân đồ liệt thiên tại trận pháp gia trì sau đó, đến cùng sẽ suy yếu tới trình độ nào? Còn có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu? Kia Bạch Vũ Triết thật suy đoán không ra. Dù sao hắn cách trận pháp kia quá xa, căn bản không có cơ hội tới gần đi xem. Đừng nói là hắn, cho dù là vẫn luôn ở bên ngoài chiến đấu Độc Long Tôn giả, cũng không có cơ hội này. Điểm này, có thể từ ngươi viên kia ám tử nơi đó nhận được tin tức sao? Gặp Bạch Vũ Triết trầm mặc một hồi sau đó, Gia Cát Phi Vân sau khi suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa. Kỳ thật lời này hắn cũng không thế nào muốn nói. Dù sao để kia ám tử tìm hiểu loại tin tức này, vô cùng có khả năng liền sẽ bại lộ. Cái này quá nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết, thân đồ liệt thiên tại suy yếu kỳ trạng thái, cho dù là thiên ma đại lục bên kia, đoán chừng người biết cũng không có mấy cái. Khẳng định là nghiêm ngặt bảo mật. Nhưng là Gia Cát Phi Vân cảm thấy, nếu quả thật có thể đem tin tức truyền về, hy sinh cái này mai ám tử, cái kia cũng xem như thật sự có giá trị. Rất khó. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nói tiếp, chuyện này chờ sau này lại nhìn đi. Ta không tốt chủ động liên hệ hắn, chỉ có thể chờ lấy hắn liên hệ ta. Đến thời điểm ta hỏi một chút nhìn. Gia Cát Phi Vân mấy người bọn hắn nhẹ gật đầu, cũng không còn vấn đề này nói thêm cái gì. Chuyện này bọn hắn cũng không có báo quá nhiều hy vọng. Không nói trước có thể hay không đạt được tin tức xác thật, coi như có thể làm. Có thể thân đồ liệt thiên suy yếu kỳ đến cùng thế nào, bọn hắn cũng xác định không được. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại nhớ ở trong lòng, có thể hắn cũng rất xoắn suýt. Thật nếu để cho Hồng Khánh Lân đi tìm hiểu tin tức này, thật quá nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa có thời gian thời điểm hắn vẫn là trước tu luyện. Chuyện này muốn chờ Hồng Khánh Lân chủ động liên hệ chính mình mới đi. Bình thường bọn hắn chắc chắn sẽ không thường liên hệ, để tránh bộc lộ ra đi. Cũng chỉ có xảy ra chuyện gì sau đó, Hồng Khánh Lân mới có thể liên hệ Bạch Vũ Triết. Chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ không sai biệt lắm thời gian một năm. Bạch Vũ Triết tu vi cũng tiến bộ không ít. Mặc dù không có tiến thời gian gia tốc trận pháp, nhưng hắn cách thánh khung cảnh bát trọng thiên cũng đã chỉ kém Lâm Môn một cước. Thời gian trôi qua, khoảng thời gian này xuống tới, Hồng Khánh Lân vẫn luôn không có liên hệ Bạch Vũ Triết. Mà song phương chiến tranh tại ngừng 10 ngày qua sau đó, lần nữa mở ra, tình hình chiến đấu lần nữa trở lại trước đó hình thức. Thiên ma đại lục mặc dù lần trước tổn thất một cái Loan Thừa Cương, nhưng nếu như nói để bọn hắn thương cân động cốt, kia còn kém xa lắm đâu. Cho nên, chiến đấu mở ra sau đó, y nguyên vẫn là thiên ma đại lục chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế. Dựa theo loại này xu thế phát triển một chút đến, Thông Thiên Tháp bị đánh hạ đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại hơn một tháng sau đó, Hồng Khánh Lân cũng rốt cục liên hệ Bạch Vũ Triết. Sư phụ, dựa theo dạng này tiết tấu xuống dưới, chúng ta Mê Xuyên đại lục tình huống không ổn a. Có gì cần Đồ Nhi hỗ trợ sao? Hồng Khánh Lân chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn kỳ thật cũng là báo thù sốt ruột. Dạng này rông dài, Mê Xuyên đại lục bên này khẳng định là sẽ thua. Cao thủ số lượng hoàn toàn không bằng thiên ma đại lục, có thể chống đỡ, có rất lớn một bộ phận đều là trận pháp công lao. Trước thong thả nói cái này, ngươi gần nhất thế nào? Sự tình lần trước, bọn hắn có hay không hoài nghi ngươi? Bạch Vũ Triết vội vàng hỏi trước một câu. Không có, mặc kệ là Cổ Hạo Nhiên hay là Lữ Vân Thiên, đều không có tìm ta đề cập qua một chữ. Hẳn là không có gây nên bọn hắn hoài nghi. Hồng Khánh Lân hồi đáp, nếu có bị hoài nghi lời nói,